Nhật ký xuyên không vào Inuyasha. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời sẽ ở lại chỗ Mai tạm vài ngày, ta không rõ vì sao ta lại dễ bị thương đến thế, có lẽ là do năng khiếu đi. Kagome lâm vào tình trạng nguy hiểm cũng nhiều, song chưa chắc bị thương nhiều bằng ta, đã thế cô nàng còn không mạnh bằng ta đấy. Thế mà số lần bị thương của Kagome lại đếm trên đầu ngón tay, còn ta cả ngón tay lẫn chân luôn thật đau khổ. Ngày thứ ba ta ở lại, Sesomaru đã rời đi từ 2 ngày trước, hắn nói ngửi được mùi Naraku và truy tìm Naraku, sẽ trở về nhanh thôi, hắn không cho ta đi theo chắc lại lo ta lại bị thương. Với lại đây là trận chiến giữa hắn và Naraku, không liên quan gì tới ta nên hắn cũng không muốn ta can thiệp vào. Ta ngồi ngẩn ngơ ngắm khung cảnh trời chiều, những tia nắng mặt trời đã yếu ớt hơn rất nhiều, không còn vẻ nóng bức như ban trưa nữa. Tất cả cảnh vật xung quanh được bao phủ bởi màu vàng cam thật nên thơ, vừa mang đến cảm giác bình yên đến lạ thường lại vừa tạo ra khung cảnh thật lãng mạn. Bây giờ có Sesomaru thì hay biết mấy, nếu có hắn có lẽ bây giờ ta vẫn còn lười biếng tựa đầu vào vai hắn ngồi ngốc đến tối chờ cơm rồi. Mai, có phải người phát hiện điều gì không? Mai nhàn nhã nằm trên sạp tre của phu quân mình đặt dưới bóng râm, thưởng thức một vài miếng hoa quả khô do chính tự mình làm. Ta khẽ liếc cô rồi rời mắt đi. Từ lần khám mắt cho ta cảm thấy Mai có gì đó khác lạ nhưng không chắc chắn lắm nên mới không nói ra. Điều này ngày càng rõ ràng hơn nên ta mới mở lời hỏi. Tiểu thư, để tôi kể ngài một chuyện nhé. Mai ngồi dậy nghiêm túc nhìn ta, tự nhiên khi không lại kể chuyện. Mai không phải là người thích nói chuyện phiếm, ta gật đầu ngồi nghe Mai kể. Xưa có một hòn đảo cứ mỗi thập kỷ lại xuất hiện một lần, người ta gọi nó là đảo Horai, hòn đảo trong truyền thuyết, cũng có thể coi nó là hòn đảo bất tử bởi vì người trong hòn đảo đó cho dù bao nhiêu năm trôi qua đều không già đi. Tên hòn đảo này ta biết, ta từng nghe cha của Sesomaru nói qua, hòn đảo được cai quản bởi 4 yêu quái tàn ác tự xưng là tứ chiến thần và ta từng đến đó một lần và cũng chỉ một mình. Mai tiếp tục. Và nơi đó cũng có thể tạo người mà không cần có sự kết hợp giữa nam và nữ, chỉ cần có máu người đó, sẽ tạo được một cơ thể hoàn toàn giống với người đã bị lấy máu. Lời Mai nói làm ta nhớ đến một đoạn phim Inuyasha, đó chính là phân đoạn Kikyo bị hút máu bởi một kẻ trong tứ thần, 50 năm sau quay lại Inuyasha chiến đấu với bản sao của Kikyo, những kẻ đó đã tạo thêm một Kikyo nhờ vào máu mà chúng lấy được khi đó. Ta lúc đó hình như là đâu có bị lấy máu đâu, nghi hoặc hướng về Mai. Phải, có lẽ người cũng đến đó một lần và không có bị thương gì, tuy nhiên ta vẫn thắc mắc làm sao chúng có được thân thể của người. Người đang thắc mắc sao ta biết được phải không? Thực ra ngay từ khi ta gặp lại người khám bệnh cho người, ta đã thấy cơ thể người có chút không đúng, liền nhờ những mối quen biết nhờ họ điều tra, và trong đó có một kẻ may mắn thoát được hòn đảo đó kể cho ta nghe mọi chuyện rằng đã từng thấy người ở trong một trứng nước khổng lồ được bảo vệ bởi những rễ cây che kín lấp, và việc này ta mới biết ngày hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và ta được phát hiện bởi 20 năm trước kẻ nhìn thấy ta lúc ấy. Mai nói hắn rất kinh ngạc bởi ta đã mất rất lâu vì sao lại xuất hiện ở đây, song bởi vì gấp gáp nên không thể ở lâu phải rời khỏi, khi thoát khỏi đảo người đó bị thương rất nặng phải điều dưỡng gần chục năm mới thấm khá hơn. Khi nghe Mai kể về ta, người đó đã đem toàn bộ sự việc hắn thấy được ở đảo Horai cho Mai nghe. Song ta vẫn không hiểu, việc này có liên quan đến thân thể của ta sao? Tasu, hiện tại tôi không thể nào kết luận cơ thể người có phải là cơ thể mà đồng bạn ta đã thấy hay không, nhưng ta vẫn khẳng định cơ thể cô có chút vấn đề và có thể liên quan đến hòn đảo Horai này. Ta gật đầu hiểu ý Mai, đem nghi vấn này đặt ở trong lòng, giờ ta rất cần một câu trả lời chính xác. Cơ thể này của ta chính xác là được đem từ đảo đó thì làm sao Huyền có thể di chuyển ta từ quá khứ đến tương lai chứ, mà khoan, nếu cả ngoài đời thật hắn còn có thể thì sao quá khứ hắn lại không thể? Lại thêm một vấn đề rồi dám cần giải quyết, thật mệt à. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng lạng không hề keo kiệt mà phủ lên đồng cỏ sành mướt, thêm ánh kim sa lộng lẫy khiến thiên nhiên tươi đẹp hơn. Tiếng nước suối róc rạch chảy từ thượng du đổ xuống tạo nên dòng suối trong vắt mang theo bao nhiêu cánh hoa và lá khô với cả hơi thở của núi rừng vào buổi sáng tinh mơ. Ánh mặt trời chói mắt khiến ta tỉnh dậy, dụi mặt có chút khó chịu với ánh sáng ấy, ngước mặt lên đã nhìn thấy cái cằm bóng loáng của Sesomaru, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, ta từ trong lòng hắn chậm rãi rời khỏi. Cánh tay hắn đột ngột giữ eo ta kéo ta trở lại. Chào buổi sáng Ses, ta đặt nụ hôn nhẹ lên trán hắn. Hắn ừ một tiếng, không hề có ý định buông ta ra, ta ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn một chút, dù sao mấy ngày không được gặp hắn rồi, nghe rất cần kể trong vài ngày không có ta bên cạnh, Sesomaru đã tìm đến nơi ẩn náu của Naraku và cũng Inuyasha đánh Naraku bị thương rất nặng, theo lời lão kể Sesomaru cũng bị thương nhưng không nặng cho lắm, chừng nửa ngày đã khỏi hoàn toàn là liền đến đón ta. vòng tay qua cổ hắn, cọ cọ mặt vào túm lông siêu mềm mượt của hắn, quả thực nếu không đụng vào nó thì thôi đã đụng tới lại không muốn rời xa, chao oi sao lại có thể mềm mại đến mức này, đừng nghịch. Ta hé một mắt liếc hắn, muốn ta đừng nghịch túm long của ngươi thì tốt nhất người bỏ móng vuốt của ngươi khỏi hông ta ngay. Ta quận A, từ khi nào mà hắn trở nên có chút háo sắc thế này mà kệ đi. Ta thích được rồi, Sesomaru-sama, rất cần mệt mỏi chạy đến, trên tay có vài con cá cùng với một con gà, ta lục lội ba lô chỉ dư lại còn chút xíu gia vị, sẽ không đủ cho vài ngày tới, ta thở dài một tiếng, nên trở về gom một mớ rồi. Tách Sesomaru tới nhận cá và gà rừng từ tay rất cần, tới bờ suối làm cá và gà, Sesomaru vẫn ngồi yên trên tảng đá, đôi mắt màu hổ phách vốn lạnh lùng trong suốt không tiêu cự nhìn ta ánh lên ý cười, trở nên nhu hoa đi rất nhiều. Ta vô tình bắt gặp ánh mắt ấy của hắn, mặt bỗng chốc nóng lên rất nhiều, nếu không phải tay ta đang bẩn thì đã ôm mặt hét toáng lên xấu hổ, cúi đầu cố sức tập trung lên con gà đáng thương sắp vào bụng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất cần cách không xa đang hì hụt đốt lửa, lão đã quen sống bên ngoài nên việc đốt lửa ta luôn giao cho lão, nói thật nấu ăn đối với ta không vấn đề gì nhưng đốt củi lửa thì không, chả hiểu sao ta làm bao nhiêu cách cũng không thể đốt được, khói mù bịt bùm và sau nhiều lần không thành công ta vứt quách công việc đó cho rất cần luôn, ta chỉ nhận nhiệm vụ nấu ăn thôi. Xử lý nguyên liệu sạch sẽ, cá thì ta tìm những cành cây khô nhỏ tước chúng rồi xiên cá, còn gà thì thêm một chút gia vị rồi bao trong giấy bạc, sau đó đem đi nướng. Không bao lâu sau mùi hương của thức ăn tỏa ra, cái bụng của rất cần kêu lên ỏng ọc, ta buồn cười cầm xiên cá chín nhường cho lão trước. Tama, âm thanh của thiếu nữ vang dội đến, hành động cá sắp đưa đến miệng ta đột ngột tạm ngưng ngó sang phía phát ra tiếng gọi, ra là Kagome có cả Kirara nữa, chuyện gì vậy nhỉ? Kagome, có chuyện gì sao? Nhìn mặt em ấy có vẻ hốt hoảng, ta chậm rãi cắm cây cá nướng trở lại, phủi mong đứng dậy đón Kagome. Thật có chuyện cần nhờ chị. Kagome gãi đầu ấp úng, ta nghi hoặc nhìn em ấy, sực nhớ còn mấy ngày nữa đến ngày tổ chức lễ hội mùa xuân rồi thì phải, nhớ năm trước mặc dù ta không nhìn thấy nhưng ông nội phát hiện ta có khả năng tâm linh nên giao nhiệm vụ xong, bởi vì ta chỉ có tập vào buổi tối, thời gian có chút lâu nên ngay khi ý định của ông nội bắt đầu thì liền lôi ta đi tập. Ta thầm nhớ lại khoảng tập luyện địa ngục đó mà thắt cả lòng, đã vậy ông không hề cho ta một tia cổ vũ, rất nghiêm khắc, cũng may có gì và Kagome giúp, nếu không ta nhất định vứt cây quạt dụng cụ tập luyện thẳng xuống đất luôn. Sao không phải là em mà là chị? Ta hí mắt dò xét Kagome, con bé đến hiên giờ đã có khả năng trở thành Miko rồi, sao ông không giao này cho con bé mà lại nhờ ta? Ta cả năm đâu có luyện tập xuyên, bây giờ có chút cứng sợ sẽ có khó khăn đây. Em còn mấy ngày nữa là kiểm tra rồi. Kagome cúi đầu đến mức thấp nhất, ta ôm chán cảm thán, con bé này có trời phù hộ, gặp chuyện liền có người giúp, có ai như ta bây giờ, ta cần người thay thế ta nhảy đây, có ai giúp không chứ, mà nhảy vũ điệu cổ cũng không thể ngày một ngày hai, Kagome suốt ngày ở chiến quốc làm gì có thời gian tập, không nhờ ta thì nhờ ai đây? Em trở về đi, ta về sau. Đợi cho đến khi Kagome đi xa, Zekken đã ăn xong con cá thứ hai, quay đầu sang nhìn ta. Con bé, ngươi nhờ ngươi việc gì thế? Nhảy điệu Kagura cho ngày lễ mùa xuân sắp tới của đền ấy mà, vì năm trước ta cũng đã nhảy và rất ư thành công nên ông nội nhờ ta lần nữa. Bây giờ ngươi trở về, không chừng 2-3 ngày nữa. Người nghĩ sao vậy, ta xa Sesomaru mấy ngày gặp mặt nhau chưa tính một ngày rồi liền rời đi, ta dù vô tâm cũng không đến mức đó. Đến đêm nhân lúc hai chủ tớ Sesomaru và Zekken nghỉ ngơi, ta dẫn Ahater đi đến đồng cỏ bằng phẳng đến tập luyện, vì không có quạt nên đành tưởng tượng múa tay không, sắn tiện mặc một kimono mượn từ Mai, đôi phần giúp ta luyện tập. Lâu rồi không ôn luyện nên vài động tác đầu có chút chúc chắc, xong được vài phút thì ta nhớ lại dần, động tác cũng mượt và nhuần nhuyễn hơn. Gần đến đoạn cuối, tiếng xì xào bên trong cánh rừng khiến ta cảnh giác, động tác ta vẫn giữ nguyên như vậy, bất động đứng yên, cảnh giác nhìn vào khu rừng tối mực, cẩn thận tiến đến. Luồng yêu khí cự mạnh hướng đến, Sơ Nha từ xa tiến tới chặn yêu khí tấn công, ta tay nhanh chóng bắt lấy kiếm rồi chém về phía yêu khí, lập tức nó biến mất không tung tích, để lại một luồng gió lớn để trốn thoát. Tatsu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ đó là ai thế? Rất cần ngáp dài ngáp ngắn bước đến, ta nhìn lão rồi nhìn Sesomaru đứng phía sau, lắc đầu đi tới. Không biết, kẻ đó đột một tới rồi cũng đột một đi. Giờ ta mới để ý, xung quanh đây có một luồng yêu khí khá nồng, tại sao ta lại tấn công nhỉ? Dù ta là pháp sư nhưng ta nhớ ta chưa hề làm gì tới chúng nên thân phận chưa chắc bị bại lộ, đổ thừa điệu nhảy cũng không phải, cái này chỉ là tập chưa thể phát huy đến mức có thể thanh tẩy thường thấy. Có lẽ bài múa của ngươi quá khó coi mới bị yêu quái tấn công đấy. Bốp, bốp, hai cục u từ từ mọc lên trên đầu lão rách cần, ta hậm hực dậm chân bỏ đi. Ngươi là yêu quái hay con người? Tiếng của ai đó xuyên qua màn đêm, ta cụp mí xuống đoán xem có bao nhiêu người ở phía trước, kiếm đã tra vào vỏ giờ lại chậm chậm rút ra. Người, thì sao mà không phải người thì sao? Không chờ ta tự tấn công hay tìm cách cho kẻ đó xuất đầu lộ diện, bóng đen trong rừng chậm chạp bước đến, tổng cộng 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ che mạng đang được 3 người kia bảo vệ. Đã đêm khuya còn đeo mạng che, không rõ là nữ nhân này cố tình để không ai nhìn thấy hay chỉ là khu rừng có quá nhiều côn trùng cho nên cô ta bắt buộc phải mạng, những người đó bước càng gần ta càng bình tĩnh xem họ muốn giở trò gì. Người phụ nữ nó bảo mấy kẻ kia tránh qua một bên, nàng ta bước đến chỗ ta khẽ cúi người chào hỏi. Dân nữ là Sakura vừa nãy vô tình thấy kiếm sĩ đuổi yêu quái. Nàng ta thẹn thùng nhìn ta nhìn lại nàng có chút kỳ dị, này bà đây là nữ chính cống không có phải bách hợp đâu. Khoan đã, kiếm sĩ, hình như có gì đó sai. À vị tiểu thư, đang nói ta đó hả? Thấy nàng ta gật đầu, khóe miệng ta giật không thôi, đùa nhau sao ta là nữ đó. Là hàng chính tông chính hiệu đó, ôm trán đầy bi phẫn. Yêu quái vùng này không rõ vì sao gia tăng đột biến, khiến dân chúng trong làng gặp nhiều khốn khổ. Một vài pháp sư trong làng nói rằng nguyên nhân là do lời nguyền. Lời nguyền, tiểu thư hãy giải thích rõ. Ta trầm giọng hỏi, lâu rồi chưa diệt yêu quái nên có chút ngứa tay ngứa chân, bởi vì nghe khi giải quyết được sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh nên nhận vậy. Vâng, lời nguyền thuộc về tòa thành. Yêu quái đầu, đáng nhẽ nó có tên đàng hoàng nhưng mọi người xung quanh đều gọi nó là tòa thành yêu quái đầu. Người ta kể rằng có đầu của một tên yêu quái đã bị đánh bại bởi tổ tiên của người sống trong tòa thành đó và được chôn cất để phòng ngừa yêu linh, sau đó tòa thành được xây ở nơi đất đó. Hề, nghe có vẻ ly kỳ nhỉ. Sau đó thì sao, ta đoán không nhầm chắc chắn tòa thành đó liền bị yêu quái ám đi. Chỉ là không ngờ đến yêu quái sống trong tòa thành lại làm hại đến con người và không có thần chú nào tác dụng với chúng hết và thần nữ cũng những người dân trong làng bắt đầu đi tìm nhưng pháp sư có khả năng tiêu diệt yêu quái sau đó kết quả điều tồi tệ nhưng pháp sư được mời điều bị chúng giết chết đáng lẽ không còn tia hy vọng không ngờ lại nhìn thấy ngài đây đánh đuổi được chúng nên dân nữ mạn phép cầu ngài trở về thành diệt yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy ta sảng khoái đáp ứng với nàng ta, không biết có phải ta hoa mắt không, mặc dù rất nhanh nhưng ta thấy được ánh mắt của nàng ta lóe lên ánh sáng kỳ lạ, dặn mọi người đi trước ta sẽ đuổi theo sau, đợi tất cả khuất bóng ta đi đến chỗ Sesomaru hắn nãy giờ không lộ diện nên bọn người kia không phát hiện chỉ trừ nữ nhân kia, ban nãy lâu lại lơ đãng nhìn về phía hắn vài giây. Ta nhìn Sesomaru, hắn cũng nhìn ngược lại ta gương mặt cũng không có gì thay đổi cả tuy nhiên lại có kẻ dám cười nhạo ta một cách công khai, đó chính là Zekken, lão già chết tiệt nhịn cười nãy giờ bây giờ lão mới cười đã thế còn cười đến nỗi ôm cả bụng. Ha ha ha ngươi coi kìa đường đường là một nữ nhân lại bị hiểu nhầm là một nam nhân ha ha ha ta cười chết mất. Lòng ta nghe thêm vài tiếng phập phập mũi tên xuyên lồng ngực chết tiệt có biết là ta đang trị thương nên phì bó ngực không, nếu không ta cũng đâu có lép đến nỗi mà bị hiểu nhầm. Đánh cho lão ếch này thêm vài cái u đâu ta xoay người đến AHO lâu bộ đồ nam, đừng hỏi làm sao ta có bởi vì lúc trước tiện cho việc di chuyển lẫn chiến đấu ta không ít lần mặc đồ nam nhưng những lần đó tần suất mặc cũng cực kỳ ít nên đồ cũng rất hiếm khi mặc đến, lỡ bị hiểu lầm cho bị hiểu lầm luôn ta cũng lười đi giải thích. Búi tóc lên gọn gàng, dùng bút chì kẻ mày cho thêm đậm xong xuôi ta mới rời khỏi tiến đến chỗ Sesomaru. Sesomaru ta đi chút rồi về. Ánh mắt cố long lanh để nài nỉ mặc dù biết là hắn cho nhưng cũng phải làm dáng một chút. Ta đi với ngươi, lắc đầu từ chối, không được ta sợ họ sẽ bài xích ngươi là yêu quái với lại. Cái cô nàng Sakura ban nãy lại hay liếc mắt về phía hắn ta không an tâm biết là hắn không động tâm đâu nhưng phòng ngừa vẫn hơn. Sao, hắn nheo mắt hỏi, với lại, thôi với lại ngươi là yêu quái không tiện. Ta cắn môi từ chối trả lời, quắc đầu qua một bên che giấu khuôn mặt đang có chút bối rối của mình, len lén nhìn hắn thì thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên có chút vui vẻ càng làm ta lúng túng thêm thôi, dậm chân đùng đùng bỏ đi kèm theo lời nói trước khi rời đi. Ta về nhanh thôi, ít nhất là sáng mai. Đi chừng vào bước vội vàng quanh lại, hôn bất ngờ lên khóe môi hắn xong liền thắng chân rời khỏi. Nha, xấu hổ chết được, cách chương.